Cực phẩm cuồng thiếu, chương 729, đánh giết cấp chiến thần người số 1. Góc truyện audio.com, chương 729, đánh giết cấp chiến thần người số 1. Ha ha, 500 mét ở ngoài trên cây to. Mễ Kỳ nghe được Diệp Phàm hung hăng lời nói, đột nhiên nở nụ cười. Đã từng ta cùng ngươi bây giờ như thế, tự tin thậm chí tự phụ, không nghe người ta khuyên, cho là mình làm hết thảy đều là đúng. Kết quả một mực theo đuổi tốc độ tu luyện, đề cảnh giới cao, cuối cùng nhân dễ, cái cơ bất ổn, dừng lại với cấp thấp chiến thần cảnh. Ngươi là ngươi, ta là ta, Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy Mễ Kỳ. Ta chỉ là đột nhiên cảm thán một thoáng thôi. Mễ Kỳ nghe vậy, thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu ngươi cố ý muốn cùng ta có cái kết thúc, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dứt tiếng, Mễ Kỳ cả người khí tức bắt đầu tăng vọt, chiến ý tăng cao, cả người dường như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, chiến đấu chưa khai hỏa, hắn liền bắt đầu thiêu đốt cương khí tinh hoa. Diệp Phàm rõ ràng cảm ứng được tất cả những thứ này. Nhưng như trước chấn định tự nhiên, thậm chí trước tiên chân đạp phi hành toa, hướng về Mễ Kỳ lao đi. Mễ Kỳ đứng ở đại thụ đỉnh chóp, trong tay đại thương diêu không chỉ về Diệp Phàm, một con màu nâu tóc dài không gió mà bay. Trong tay trường thương màu bạc ánh sáng lấp lóe, trường thương là hắn pháp khí, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có sử dụng. Cho tới giờ khắc này, muốn đơn độc cùng Diệp Phàm chém giết, mới quyết định sử dụng. Nếu như ngươi không có phi hành pháp khí, ta không cần thiêu đốt cương khí tinh hoa, liền có thể giết ngươi như cắt cỏ. Chợt, coi như Diệp Phàm tức sẽ tiến vào phạm vi công kích thời điểm. Mễ Kỳ đột nhiên mở miệng, ngữ khí hung hăng mà tự tin. Nếu như ta cùng ngươi ở cùng một cảnh giới, ngươi vẫn được sao? Diệp Phàm giảm tốc độ, ổn định thân hình, lạnh giọng hỏi ngược lại, nhưng trong lòng cảm thấy một tia không tên bất an. Phần này bất an, là ở hắn tiếp cận Mễ Kỳ sau khi sản sinh, làm đến vô cùng đột nhiên, cho tới để hắn không có tùy tiện ra tay, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm Mễ Kỳ, nỗ lực từ trên người Mễ Kỳ tìm kiếm bất an khởi nguồn. Làm sao, ngươi sợ sệt? Mễ Kỳ thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu như ngươi hiện ở thay đổi chủ ý, vẫn tới kịp. Phía trên thế giới này không có nếu như. Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Mễ Kỳ, không hề che giấu chút nào chính mình sát cơ. Từ các ngươi liên thủ đối với ta triển khai truy sát hành động bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định kết quả của các ngươi. Dứt tiếng, Diệp Phàm không chần chừ nữa, quả đoán ra tay, trong nháy mắt thôi thúc Huyền Diệp Phi Đao. Xèo, tiếng xé gió vang lên, một cái Huyền Diệp Phi Đao gào thét mà ra, đao khí tràn ngập, hóa thành một tia sáng trắng, cấp tốc bắn về phía Mễ Kỳ. Hừ, Mễ Kỳ hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, trường thương trong tay vung lên, chém ra một đạo cương khí, hóa thành một đạo màu bạc thương mang, ầm ầm chém về phía Huyền Diệp Phi Đao. Khanh, một tiếng vang giòn, đao khí tràn ngập Huyền Diệp Phi Đao cùng màu bạc thương mang kịch liệt đánh vào nhau. Màu bạc thương mang ầm ầm nổ tung, cương khí bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, Huyền Diệp Phi Đao tuy rằng kế tục bắn về phía Mễ Kỳ, nhưng tốc độ giảm nhiều, hơn nữa trên thân đao khí suy yếu rất nhiều, nghiễm nhiên đã không cách nào đối với Mễ Kỳ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cân sức ngang tài, bởi vì khoảng cách Mễ Kỳ khoảng cách xa hơn một chút. Diệp Phàm đòn đánh này, gần như bị Mễ Kỳ phá chiêu. Song phương lần thứ nhất giao thủ lấy thế hòa kết cuộc. Kết quả này, để Diệp Phàm chân mày cau lại, hắn không có nóng lòng phát động lần công kích thứ hai. Mà là tâm thần hơi động, cấp tốc thu hồi Huyền Diệp Phi Đao, ngươi hiện tại muốn dừng tay vẫn tới kịp. Phá chiêu sau khi, Mễ Kỳ khí thế càng tăng lên, trường thương chỉ phía xa Diệp Phàm, sát ý lẫm liệt, thật không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi thúc phi hành toa, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, kính lao thẳng về phía Mễ Kỳ. Hắc, Mễ Kỳ không những không né không tránh, ngược lại là cười lạnh một tiếng, xèo, theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Phàm lần thứ hai thôi thúc huyền Diệp Phi đao, bắn về phía Mễ Kỳ. Bạch, Mễ Kỳ cũng không chậm trễ, trường thương trong tay trong nháy mắt chém ra. Khanh, vang lên giòn giã lần thứ hai truyền ra, thương mang ầm ầm chém trúng huyền Diệp Phi đao. Mễ Kỳ thành công chống đối Diệp Phàm lần công kích thứ hai. Xèo, đang lúc này, sắc bén tiếng xé gió xẹt qua chân trời. Thanh thứ hai huyền Diệp Phi đao bắn ra, khác nào một tia sáng trắng lóe qua. Đùng cùng lúc đó, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Mễ Kỳ một cước dẫm lên dưới chân trên cây to. Sức mạnh đáng sợ đem đại thụ chấn động đến mức nát tan. Mễ Kỳ mượn phản lực, bay lên trời, cả người đột nhiên bắn về phía không trung. Thời khắc này, Mễ Kỳ không những không có né tránh Diệp Phàm phi đao ám sát, ngược lại là chủ động đón nhận, có thể nói là quyết đoán 10 phần. Bạch, Mễ Kỳ bay lên không sau khi, huyền Diệp phi đao tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, cấp tốc phóng tới, nhưng hắn không chút hoang mang. Trường thương trong tay bỗng nhiên một chém. Khanh, trường thương màu bạc cương khí phun trào, một thoáng chém trúng đao khí vờn quanh huyền Diệp phi đao. Khác nào hai cái thần binh lợi khí chạm vào nhau, thanh thế kinh người. Lần này, huyền Diệp phi đao trực tiếp bị chém đến lệch khỏi vốn có quỹ đạo. Từ Mễ Kỳ bên cạnh gào thét mà qua, bạch, lần thứ hai phá tan Diệp Phàm phi đao ám sát. Mễ Kỳ cả người rung mạnh, nhưng không có rơi xuống mặt đất. Hả, chấm, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến Diệp Phàm chấn động trong lòng. Cấp thấp chiến thần, không cách nào ngự khí phi hành, đây là nhất định quy luật. Mà vào giờ phút này, Mễ Kỳ hoàn toàn vi phạm cái này quy luật, ở một thương chém bay huyền Diệp phi đao sau, không những không có rơi xuống mặt đất, ngược lại là tốc độ càng nhanh, hơn huyền giống như quỷ mị, đột nhiên thoan hướng về Diệp Phàm, vù, lấp lóe trong lúc đó, Mễ Kỳ trong cơ thể cương khí điên cuồng tràn vào trường thương màu bạc. Trường thương màu bạc một trận ong ong, ánh sáng mãnh liệt, chết, bóng người động, trường thương vung, Mễ Kỳ trường thương trong tay lần thứ hai chém ra một đạo hào quang màu bạc, diễn hóa ra vỗ một cái viên hồ, từ trên xuống dưới, ác liệt đánh xuống, hoàn toàn phong tỏa Diệp Phàm trốn tránh con đường, nguy cơ giáng lâm. Diệp Phàm không kịp suy nghĩ Mễ Kỳ vì sao có thể vi phạm giới tu luyện định luật, cũng không có mù quáng mà né tránh trốn tránh, mà là trước tiên thôi thúc huyền Diệp phi đao. Lần này, hắn trực tiếp thôi thúc ba thanh huyền Diệp phi đao. Xèo, xèo, xèo, ba thanh huyền Diệp phi đao hầu như cũng trong lúc đó bay ra, đồng thời bắn về phía bầu trời chém xuống màu bạc viên hồ. Khanh, khanh, khanh, theo ba tiếng vang lên giòn giã, ba thanh huyền Diệp phi đao bị chấn động đến mức bay ra ngoài. Màu bạc viên hồ quang mang lờ mờ, nhưng vẫn chưa biến mất, mà là tiếp tục chém về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Mễ Kỳ thân hình bắt đầu tam tích. Thời khắc này, trên mặt của hắn lộ ra người thắng độc nhất nụ cười. Cảm giác kia phảng phất đã thấy Diệp Phàm bị đánh giết đến cha một màn. Được khen là cấp thấp chiến thần cảnh giới bên trong nhân vật vô địch hắn. Đã ở cảnh giới này dừng lại quá cửu, quá lâu, bởi vì không cách nào đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Hắn ở trong những năm này, hầu như đem hết thảy tinh lực đặt ở võ kỹ tu luyện tới diện. Hắn không chỉ đem thương pháp của chính mình tu luyện tới cực hạn, hơn nữa vẫn thử nghiệm nghiên cứu sáng chế phi hành võ kỹ. Phi hành võ kỹ, tên như ý nghĩa, có thể dựa vào võ kỹ, để người sử dụng có thể như cấp trung chiến thần trở lên cao thủ như thế ngự khí phi hành. Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng Mễ Kỳ đến nay chưa nghiên cứu sáng chế thành công, nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có ở hắn không ngừng nỗ lực. Hắn có thể ngắn ngủi trên không trung ngự khí phi hành. Chuyện này, là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn to lớn nhất đòn sát thủ. Hắn từng dựa vào đòn sát thủ này, từng đánh chết một tên cấp trung chiến thần. Trước, Diệp Phàm dựa vào phi đao ám sát, đại sát tứ phương, hắn bị Diệp Phàm đột nhiên bạo phát sức chiến đấu kinh đến. đồng thời hoài nghi Diệp Phàm có thể đơn độc thôi thúc cổ kiếm trận. Vì vậy lựa chọn chạy trốn, mà ở Diệp Phàm truy sát vài tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần trong quá trình. Hắn vẫn luôn đang chăm chú, biết được Diệp Phàm căn bản là không có cách đơn độc thôi thúc cổ kiếm trận. Sự phát hiện này, để hắn đối với Diệp Phàm sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Nhưng lại không dám hứa chắc, có thể dựa vào đòn sát thủ đánh giết Diệp Phàm, vì vậy cũng không muốn cùng Diệp Phàm quyết một trận tử chiến. Không muốn quy không nghĩ, khi hắn nhìn ra Diệp Phàm cố ý muốn ra tay sau. Cũng không sợ chiến, ngược lại là cố ý vạch ra Diệp Phàm nắm giữ phi hành pháp khí sở trường. Sau đó lại hung hăng phá tan Diệp Phàm lần công kích thứ nhất. Bức bách Diệp Phàm gần người, nhân cơ hội sử dụng đòn sát thủ, muốn đem Diệp Phàm một đòn giết chết. Không thể không nói, Mễ Kỳ có thể được khen là cấp thấp chiến thần cảnh giới người số 1. Ngoại trừ nắm giữ thực lực tuyệt đối ở ngoài, lòng dạ thực sự quá sâu. Hắn hệ này liệt đối sách, một khâu chụp một khâu. Quả thực có thể dùng trăm phương ngàn kế để hình dung. Nhưng mà ngay khi Mễ Kỳ cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ bị màu bạc viên hồ chém giết thời điểm. Diệp Phàm không có ngồi chờ chết, mà là đón màu bạc viên hồ, đấm ra một quyền, ngàn quân thời điểm nguy kịch. Diệp Phàm lựa chọn cứng đối cứng. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào. Dũng đến hai tay, truyền vào hắc thiết quyền sáo bên trong. Quyền sáo hắc quang lấp lóe. Đang lúc này, ảm đạm màu bạc viên hồ ầm ầm chém xuống. Ầm, Diệp Phàm hữu quyền tàn nhẫn mà nện ở màu bạc viên hồ bên trên. Sức mạnh thân thể kết hợp màu đen quyền sáo bên trong đánh ra cương khí. Toàn lực bạo phát, ảm đạm màu bạc viên hồ ầm ầm nổ tung. Từng đạo năng lượng khí ba, lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bao phủ. Bùm bùm, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn như cũ bị không ít năng lượng khí ba quét trúng. Hộ thể khí mang một trận ảm đạm, thậm chí vỡ vụn, nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ xung kích, chỉ là bị thương nhẹ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này, Mễ Kỳ hai mắt trừng tròn xoe, cảm giác kia như là nhìn thấy cõi đời này chuyện khó tin nhất. Ngươi cho rằng ta hẳn phải chết, đúng không? Diệp Phàm đình chỉ phi hành, chân đạp phi hành toa chạm trên không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Mễ Kỳ. Nên, đáng chết, bên tai vang lên Diệp Phàm. Mễ Kỳ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đồng thời cũng rõ ràng chính mình tính sai địa phương bởi vì Diệp Phàm phi đạo ám sát uy lực tăng mạnh. Để hắn quên Diệp Phàm võ học sức chiến đấu. Diệp Phàm lúc trước có thể ở toàn cầu giới tu luyện trong đại hội gần người đánh giết Trần Phí Liêm. Tự nhiên có thể lợi dụng võ học sức chiến đấu, phá tan Mễ Kỳ uy lực giảm mạnh một đòn. Đây là ngươi duy nhất kích cơ hội giết ta. Rất đáng tiếc, ngươi thất bại. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn Mễ Kỳ. Tiếp đó, ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Mễ Kỳ há mồm ra, nhưng vô lực phản bác. Một mặt, hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa là có hạn chế, căn bản kiên trì không được bao lâu. Trọng yếu hơn chính là, bí mật của hắn đòn sát thủ đã bại lộ, lần sau rất khó lại đối với Diệp Phàm tạo thành uy hiếp. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn muốn đánh giết Diệp Phàm không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Xèo, Diệp Phàm thấy thế, không nói nhảm nữa, lần thứ hai thôi thúc huyền Diệp phi đao. Chủ động tiến hành công kích, huyền Diệp phi đao gào thét mà đến, Mễ Kỳ đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể cắn răng vung lên trường thương nghênh chiến, có trước mạo hiểm trải qua, Diệp Phàm lần này công kích, hoàn mỹ khống chế khoảng cách, không cho Mễ Kỳ bất cứ cơ hội nào. Khanh, khanh, khanh, trong lúc nhất thời, bạch quang lấp lóe, phi đao gào thét, vang lên giòn giã không ngừng truyền ra, một đao, hai đao. Tam đao, 9981 đao sau khi, Mễ Kỳ khí thế như là nhụt chí bóng cao su như thế. Triệt để hoàn toàn không có, hơn nữa khí tức bắt đầu yếu đi. Khanh, thứ 82 đao, Mễ Kỳ bị huyền Diệp phi đao bắn trúng, ác liệt đao khí đem hắn hộ thể khí mang phách đến hơi chút ảm đạm. Trong cơ thể khí huyết cũng là quay cuồng một hồi. Khanh, chợt, không giống nhau, không chờ Mễ Kỳ làm ra né tránh. Lại một cái huyền diệp phi đao bắn trúng hắn, triệt để đem hắn hộ thể khí mang đập vỡ tan. Ha ha, thằng con hoang, tuy rằng chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này. Mắt thấy hộ thể khí mang bị phá, Mễ Kỳ biết mình chắc chắn phải chết. Không lại sợ hãi, ngược lại là nghĩ đến ở thánh địa lối vào ôm cây đợi thỏ cấp trung chiến thần Đạt Mông. Điên cuồng bắt đầu cười lớn. Phốc, sau một khắc, Mễ Kỳ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cả người nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Cấp thấp chiến thần người số 1. Cứ thế mất mạng, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.